Vương quản gia vô cùng hài lòng. Vì vậy ông cười ha hả đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Món súp ba ba tối nay phải ninh như một chút, cho nhị thiếu gia bồi bổ. Sinh viên thời nay đều rất vất vả. An gia tiến vào thị trường Thiên Triều gặp phải một vài vấn đề. Lâm Tông tuy có ý cùng An gia giao hảo, nhưng Lâm Tông bây giờ vẫn chưa phải đương gia của Lâm gia. Trong rất nhiều chuyện không thể toàn quyền làm chủ, cho nên nếu như muốn hợp tác, Kiều Sâm là đối tượng hàng đầu. An Kim Lâm không phải người ngu ngốc, cô biết rõ Kiều Sâm đối với cô không có ý tứ gì khác. Nhưng vì An gia, cô phải tìm ra biện pháp, chỉ cần Kiều Sâm chịu hỗ trợ. An Kim Lâm vừa uống trà, vừa suy đoán Kiều Sâm khi nào thì về nhà. Hôm nay cô đã ghé qua Kiều Thị một lần, nhưng thật không ngờ Kiều Sâm lại không ở công ty, mà nhân viên tiếp tân cũng không nói cho cô biết Kiều Sâm đi đâu. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đến Kiều gia ôm cây đợi thỏ. Nghĩ đến Kiều Sâm chắc không thích một cô gái một mình đến, cho nên cô lại mang An Kim Thành theo. Dù sao em trai mình và Kiều Cảnh An đều là bạn học cùng trường, ít nhiều cũng có chút trợ giúp. An Kim Thành yên tĩnh ngồi ở một bên. Hắn hiểu rõ hơn An Kim Lâm việc Kiều Sâm tại sao không ở công ty. Nếu như hắn không nhớ lầm, chiều nay Kiều Cảnh An chỉ có một tiết, Kiều Sâm giờ làm việc không ở công ty. Khả năng lớn nhất chính là đi đón Kiều Cảnh An về nhà. Uống chén trà nhẹ lại dư vị vô cùng. An Kim Thành không khỏi nghĩ, khó trách Kiều gia lại nuôi ra được một người như Kiều Cảnh An. Ngay cả lá trà cùng nước trà cũng chú ý như vậy. Xem ra Kiều gia hẳn là có giáo dưỡng truyền thống. Ngay lúc chị em hai người đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người nhìn lại, đúng là Kiều Sâm cùng Kiều Cảnh An đang đi đến. Vừa mới nghe nói hai vị tới thăm, tôi không có mặt ngay lập tức để tiếp đãi, thật sự là thất lễ. Cầm sách trên tay giao cho người hầu đứng bên cạnh, Kiều Sâm cười cười với hai người, kéo Kiều Cảnh An ngồi xuống ghế salon bên cạnh mình. Trên mặt mang theo một tia khách sáo vui vẻ. Tâm tình anh bây giờ tuy mang theo chút ít không vui bị người khác quấy rầy, nhưng tổng thể vẫn là không tồi, cho nên nói lời cũng ôn hòa không ít. Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu với hai người, lễ phép cười, nhưng cũng không nói gì nhiều. An Kim Thành không khỏi liếc nhìn Kiều Cảnh An, trong lòng có chút không yên. Xem bộ dạng này của Kiều Sâm, tựa hồ cũng không biết mình và Kiều Cảnh An không lâu trước đây ở trong trường đã phát sinh xung đột. Chỉ là hiện tại đối mặt với nụ cười của Kiều Cảnh An, hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Hai anh em ngồi xuống không lâu thì có nữ hầu bưng trà tới đặt trước mặt bọn họ. Kiều Cảnh An nâng chén trà lên, ngửi ngửi hương trà, vui vẻ dần dần rõ ràng, quay đầu nhìn về phía Kiều Sâm. Ca, đây là lá trà vừa mua, mùi hương rất không tồi. Kiều Sâm thấy cậu thích, cười cười, đây là lá trà mới nhất vừa ra năm nay, anh nhờ một người bạn mang về từ miền Nam. Nếu em thích, lần sau anh sẽ bảo hắn lấy nhiều hơn một chút. Hớp nhẹ một ngụm, hương trà tràn ngập. Kiều Cảnh An lắc đầu, không sao, từ nay chỉ cần là trà anh mua đều được. Kiều Sâm thấy bộ dạng này của Kiều Cảnh An, vuốt vuốt đỉnh đầu cậu, không biết Tiểu An có phát hiện ra hay không, lời nói của cậu có chút lỡ miệng. Bất quá anh lại không muốn vạch trần, cho dù Tiểu An vốn là không ngại việc này, nhưng cứ để cho nó là bí mật có lẽ tốt hơn. Nhìn Kiều Cảnh An lại uống một ngụm trà, biết rõ cậu thật sự thích loại lá trà này, Kiều Sâm mới quay đầu nhìn về phía An Kim Lâm, nói với cô, không biết An tiểu thư hôm nay đến là có chuyện gì. Nụ cười trên mặt Tan Kim Lâm hơi cứng ngắc. Chuyện xảy ra vài ngày trước tại nhà hàng Tây, Kiều Sâm chắc hẳn không quên. An thị cùng Lâm Tông thân thiết, rồi lại muốn cùng Kiều thị hợp tác. Đối với người trong giới mà nói, chính là đắc tội với người. Hiện tại cô đến đây, đã không ngại mặt dày. Chỉ là thái độ ôn hòa của Kiều Sâm làm cho phần xấu hổ này giảm bớt không ít. Hôm nay đến làm phiền, An Kim Lâm tay cầm chén trà hơi hơi tăng thêm chút lực đạo. Sau đó giải thích, thứ năm tuần này là sinh nhật của tôi. Tôi định tổ chức một bữa tiệc trong nhà. Hy vọng hai người có thể tới tham gia, nói rồi. Chìa ra hai tấm thiếp mời tinh xảo. Kiều Sâm bưng chén trà tùy ý uống một ngụm. Việc nhỏ như vậy, không cần An tiểu thư cùng An thiếu gia tự mình đến. Nếu là sinh nhật An tiểu thư, tôi và Tiểu An cho dù không được mời cũng đến. An Kim Lâm cười hai tiếng. Ánh mắt rơi vào trên người Kiều Cảnh An. Trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì cho tốt. Kiều Cảnh An tuy không hiểu những chuyện trên thương trường của Kiều gia, nhưng đối với chuyện An Kim Lâm đến đây, cậu cũng không tin việc này chỉ là để mời đến một bữa tiệc. Thổi một mảnh lá trà trên mặt chén nước, Kiều Cảnh An thật ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc. Nghe nói tranh chữ của nhị thiếu gia rất đẹp, không biết tôi có vinh hạnh được nhìn một chút hay không? An Kim Lâm nghĩ tới nghĩ lui, hay là tiếp cận từ vị nhị thiếu gia này. Kiều Sâm coi trọng Kiều Cảnh An là điều mà tất cả mọi người đều biết. Chỉ cần Kiều nhị thiếu gia có hảo cảm đối với cô muốn nhờ vả Kiều Sâm hỗ trợ, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kiều Cảnh An nghe vậy ngẩng đầu cười, chỉ là viết chơi. Bình thường chỉ là tiện tay ghi vẽ vẽ lung tung, sao có thể lọt được vào mắt An tiểu thư? Tôi nghĩ không cần phải làm trò cười trước mặt người trong nghề mới tốt. Nhị thiếu gia quá khiêm tốn. An Kim Lâm tiếp tục cười nói, nếu như thi họa của nhị thiếu gia là làm trò cười cho người trong nghề, như vậy còn có ai mới được gọi là tài hoa nữa? Tiểu Thành cùng cậu là cùng trường, tôi cũng thường xuyên nghe nó nói về những ưu điểm của cậu. Kiều Cảnh An sắc mặt bình thản nhìn thoáng qua An Kim Thành, là An thiếu gia quá khen rồi. Cậu nhìn tình cảnh trước mắt, đặt chén trà xuống, áy náy cười nói với hai chị em An gia, tôi còn có một số việc muốn làm, xin lỗi không tiếp đãi được. Mong hai người thứ lỗi, là chúng tôi quấy rầy. Xin cứ tự nhiên. An Kim Lâm tay cầm chén trà lần nữa siết chặt. Trong lòng lại thầm than, Kiều Cảnh An này thoạt nhìn không biết thế sự, nhưng lại khó có thể làm cho người ta ra tay. Không biết cậu ta là thật sự có việc, hay là không muốn cùng cô nói chuyện nhiều. Lên lầu đừng chơi máy tính quá lâu, phải xuống ăn cơm đúng giờ đấy. Trong lòng Kiều Sâm hiểu rõ dụng ý của Kiều Cảnh An, nhưng anh sợ Kiều Cảnh An chơi máy tính quá lâu sẽ không tốt cho mắt, lại nhịn không được dặn dò cậu. Dạ, đối với cái câu lặp đi lặp lại rất nhiều lần này, Kiều Cảnh An cũng không còn cảm thấy không kiên nhẫn, nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vài bước. Lại quay đầu nhìn về phía Kiều Sâm, buổi tối em muốn ăn súp nấm hương, anh biết rồi. Kiều Sâm cười cười, thấy thân ảnh Kiều Cảnh An biến mất tại chỗ góc cua hành lang mới thu hồi ánh mắt, thu liễm vài phần vui vẻ. Nghe nói quý công ty cùng Lâm thị hợp tác không tồi. An Kim Lâm sắc mặt hơi thay đổi, đâu có, chỉ là lui tới trong một số vụ làm ăn mà thôi. An Kim Thành không chú ý tới lời của Kiều Sâm, mà xuất thần nhìn theo hướng hành lang. Kiều Sâm phát hiện hành động này của An Kim Thành, khẽ chau mày, trong lòng có chút không vui.